Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, tốc độ biểu bay giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu 8 giờ 18 phút. Trịnh Nhân, Tô Vân đến tham gia phòng giải phẫu. Phùng Húc Huy dừng bước. Hắn có thể không vào được đế đô phòng giải phẫu. Bất quá ở Tô Vân đóng cửa trong nháy mắt, Phùng Húc Huy vẫn là dũng cảm biểu đạt mình ý nghĩa. Hắn ở bên ngoài chờ Trịnh Nhân, Tô Vân làm giải phẫu, xem nhìn chúng chưa đi ra ngoài ăn chút gì. Người này quá non. Tô Vân đóng cửa lại, bình luận. Trịnh Nhân thì căn bản không để ý Phùng Húc Huy đang làm gì. Hắn mục tiêu chỉ có một ung thư gan tham gia chữa trị. Cùng lúc đó, tham gia khoa đã đem người bệnh đưa tới. Xem ra lỗ chủ nhiệm là muốn trước thời hạn một chút, để tránh xuất hiện Trịnh Nhân đến. Tại giải phẫu thất đám người bệnh lúng túng tình cảnh. Mặc dù loại trang diện này vậy thường gặp, cho dù là lỗ chủ nhiệm mình cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng là thông qua thời gian ngắn tiếp xúc, lỗ chủ nhiệm tương đương đồng ý Trịnh Nhân cái này ông chủ nhỏ. Cộng thêm hôm nay giải phẫu, lỗ chủ nhiệm tràn ngập tò mò, cho nên hắn qua loa bàn giao kết thúc, liền để cho người đưa cái đầu tiên giải phẫu người bệnh đến phòng giải phẫu. Tham gia khoa toàn bộ phòng ban đi qua sớm bàn giao, đều biết ngày hôm nay phải làm một loại mới giải phẫu. Tất cả bác sĩ đều rất hưng phấn, toàn bộ chen đến phòng giải phẫu, còn như trong nhà. Phòng giải phẫu cách bệnh khu không xa, dùng chạy không tới một phút sẽ đến, còn lo lắng xảy ra chuyện gì mà một ít vặt vãnh chuyện vặt, nơi nào có học hỏi một máy mới tinh giải phẫu thuật thức trọng yếu. Cho nên bàn giao xong sau đó, đúng cái phòng bệnh không tìm được một cái áo khoác dài màu trắng, mà tham gia trong phòng giải phẫu, quy quy củ củ đứng sấp xỉ 20 danh y sinh. Những thứ này bác sĩ thuộc về người trong tộc, bao gồm lỗ chủ nhiệm, chỉ có 8 người, rất nhiều mang tổ giáo sư liền một cái người trong tộc bác sĩ cũng không được chia. Người trong tộc bác sĩ, cấp thấp nhất đừng đều là phó giáo sư, ai mang ai làm giải phẫu đây? Cho nên, dứt khoát mọi người cũng mang nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, học bổ túc bác sĩ làm giải phẫu. Liền trực người, vậy cơ bản đều là học bổ túc bác sĩ. Bây giờ coi như là người nhiều lúc, mỗi tương ứng năm trước năm sau. Học bổ túc bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ về nhà thời điểm ăn Tết. Các giáo sư liền thảm, hoặc là buông tha giải phẫu tính, hoặc là muốn liếm mặt cầu người phụ một tay. Đế đô, giáo sư nhiều như chó. Cũng không có hải thành cái loại đó địa vị. Lỗ chủ nhiệm ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt làm việc ở giữa. Thẳng ngay màn ảnh máy vi tính một cái ghế lên. Bốn tên mang tổ giáo sư phân ngồi ở chung quanh hắn. Còn như những thứ khác bác sĩ, có chỗ ngồi đứng cũng không tệ. Trịnh Nhân đi rửa tay. Tô Vân đang trải tờ đơn. Người mắc bệnh hạch từ tăng cường và 64 xếp CT dựng lại 3D phim đi qua lặp đi lặp lại kiểm tra. Sau khi xác nhận không có sai lầm, treo ở phòng giải phẫu duyệt mảnh khí lên. Trịnh Nhân rầm rầm hoàn tay, một bên mặc giải phẫu y, một bên một lần cuối cùng chắc chắn người mắc bệnh phim. Đối với giải phẫu, như thế nào đi nữa chứng cưỡng bách, như thế nào đi nữa cẩn thận. Cũng không chê nhiều, mổ sai thận, buồng phổi giải phẫu, lúc có phát sinh, tại sao? Đại đa số thời điểm, là bởi vì là giải phẫu quá nhiều. Lần trước cái người mắc bệnh phim còn treo ở duyệt mảnh khí lên. Người giải thuật đi lên vừa thấy, đúng, phía bên phải, kết quả mở một cái dao, CMN, tổn hại tổ chức bên trái bên, cái này còn là tốt. Xấu xa một chút là trực tiếp đem khỏe mạnh tạng khí cắt bỏ. Trịnh bác sĩ thói quen rất tốt. Gặp Trịnh Nhân nghiêm túc kiểm tra. Một người mang tổ giáo sư nói đến. ngày hôm nay làm 4 chiếc, mỗi một máy 64 xếp 3 chiều CT đều là hắn tự mình làm xây lại. Lỗ chủ nhiệm nói, nhập đường hoàn toàn khác nhau, cho nên phải đặc thù xác nhận. Chuyện này, tham gia khoa tất cả bác sĩ cũng sớm có nghe đồn. Mặc dù bọn họ muốn không hiểu Trịnh Nhân là làm gì, nhưng nếu lỗ chủ nhiệm nói như vậy, vậy không người sẽ ngu đến đứng ra ngay trước mọi người khiêu chiến đại khoa trưởng uy nghiêm. Tô Vân đi rửa tay trong quá trình, Trịnh Nhân liền theo thói quen bắt đầu giải phẫu. Cổ động mạch đưa động mạch sao, dây luồn tiến vào, tay trái tay phải đường chéo làm việc. Thuần thục một ép, Trầm tiến sĩ len lén cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu tính giờ. Hắn ngày hôm qua hộ lý Lâm Kiều Kiều thời điểm vẫn là cảm giác được mình có chút oan uổng. Vì vậy hắn mô phỏng thật nhiều lần rửa tay toàn quá trình. Tính toán thời gian, xem có phải hay không Trịnh Nhân bởi vì là cấp cứu giải phẫu nguyên nhân tăng nhanh tốc độ. Lấy còn như mình ứng phó không kịp. Tô Vân rầm rầm hoàn tay. Lên đài thời điểm, Trầm tiến sĩ trộm trộm nhìn một cái điện thoại di động. 2 phân 15 giây. Cái này thời gian so Trầm tiến sĩ mô phỏng thời gian ngắn hơn liền một nửa. Phổ thông giải phẫu cũng như vậy mau. Cái này còn chưa đủ mau. Làm Tô Vân bắt đầu tham dự giải phẫu sau đó, Trầm tiến sĩ rốt cuộc nhìn thấy gì mới là mau. Rạng sáng giải phẫu, hắn một mực thuộc về mơ hồ trạng thái, không có thật tốt xem, cho tới xuất hiện liếm bình chuyện vui chuyện, mà bây giờ, làm hắn tỉnh táo lại sau đó, mới chân chính chính thấy rõ ràng Trịnh Nhân, Tô Vân làm tham gia giải phẫu lợi hại, Tô Vân lên đài sau đó, Trịnh Nhân tốc độ hoàn toàn biểu bay lên, dây luồn nhỏ tiến vào, nhỏ đạo quản sau đó, tạo ảnh. Nhỏ đạo quản vị trí chính xác làm người ta tức lộn ruột. Sau đó siêu tuyển, dây luồn nhỏ theo mắt thường không cách nào thấy che giấu mạch máu đi tới trước. Trực tiếp hướng về phía một cái chai gan cục u quán chú hóa học trị liệu dược vật. Tiếp theo xuyên tắc, toàn bộ khả nghi cục u nhỏ ung thư gan cũng chữa trị sau đó. Toàn gan quán chú số ít hóa học trị liệu dược vật. Làm được chữa trị cộng phòng ngừa, giải phẫu ngay sau đó kết thúc, người bệnh không có ở trên bàn mổ ấn cầm máu. Tô Vân dựa theo nơi này thói quen, cho người bệnh dùng cầm máu bàn, sau đó ra áp băng bó. Hạ một ca giải phẫu lập tức bắt đầu, Trầm tiến sĩ toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn quá trình giải phẫu. Cho tới giờ khắc này, hắn lại nhìn một chút điện thoại di động đồng hồ bấm dây. 22 phút 15 giây, từ trước, hắn nhận là thấp hơn 30 phút ung thư gan tham gia giải phẫu. Đều là lừa bịp người, nhưng mà làm như thế một máy tinh tế đến lấy hắn tiêu chuẩn căn bản không cách nào thực hiện giải. Phẫu xuất hiện ở trước mặt thời điểm, thời gian lại ngắn đến để cho hắn không thể nào tin nổi. Giải phẫu làm thật xinh đẹp, một người mang tổ giáo sư khen. Nhập đường tinh chuẩn, chủ nhiệm, ngài nói chính là loại thủ pháp này đi, đi ngược chiều 64 xếp CT dựng lại 3D. Thật lợi hại, ngoài ra một người mang tổ giáo sư nói, ngày hôm qua ta và phòng CT trừ khoa trưởng cùng nhau giúp ông chủ Trịnh làm xây lại. Làm 10 giờ, lỗ chủ nhiệm nói ra lời này thời điểm, bỗng nhiên có chút chột dạ. Nét mặt già nua hơi đỏ lên, là giúp Trịnh Nhân làm sao? Tác dụng nhất định là có, lẫn nhau tham khảo, nghiên cứu, nhưng Trịnh Nhân cơ hồ hoàn thành 80% công tác. Nói là hỗ trợ, tốt miễn cưỡng à, bất quá Trịnh Nhân, Tô Vân đang tại bắt đầu đài thứ hai giải phẫu, bọn họ không nghe được liền tốt, tùy tiện nói một chút sao, không cần coi là thật. Lỗ chủ nhiệm mỉm cười, nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân đài thứ hai giải phẫu xuôi gió xuôi nước. Trong lòng xúc động, loại này mới tinh dám đừng chẩn đoán và giải phẫu phương thức. Phỏng đoán không bao lâu, thì biết ở cả nước thậm chí còn toàn thế giới thông dụng mờ. Trịnh thị giải phẫu, Nghĩ tới đây, Lỗ chủ nhiệm có chút nóng mắt, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Loại chuyện này mà, nếu là Trịnh Nhân không hiểu, cũng được đi. Đáng tiếc, hắn bên người đi theo một người tinh, sợ là Hồ không làm lại đi. Thật nếu là đem Trịnh Nhân đắc tội tàn nhẫn, mình còn có không tới 10 năm liền về hưu. Khi đó Trịnh Nhân, Tô Vân không tới 40 tuổi. Tấm tắc, đừng khinh thiếu niên nghèo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dig-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.